Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1282. Đệ 1282 chương này chỉ là bắt đầu. Cổ Diễm nghe xong Phong Thần nói ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Phong Thần cư nhiên bố trí như vậy kín đáo. Ngay sau đó cười to. Biện pháp này tuyệt diệu. Gia hòa vạn sự hưng. Hai người ghé vào cùng nhau không biết cả đời này sẽ nháo thành cái dạng gì. Càng miễn bàn hưng, không quản gia bại quang liền không tồi, hắn phát hiện Phong Thần tâm trí gần yêu. Toàn song bị bảo bối đồ đệ mang oai. Loại này ám chiêu đều nghĩ ra. Bất quá thật sự quá hả giận. Hắn phát hiện đắc tội ai đều ngàn vạn đừng đắc tội Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền. Nếu không kết cục tuyệt đối sẽ thực thê thảm, ni người khác bị chỉnh đã chết. Có lẽ còn sẽ bị chẳng hay biết gì. Giống như là Hồng Loan. Sợ là cả đời đều sẽ cho rằng Phong Thần chính là kia nhất sáng tỏ trích tiên. Này chỉ là bắt đầu. Phong Thần trên người phát ra lạnh lẽo càng đậm mân ni. Cổ Diễm nghĩ nghĩ hỏi. Vậy ngươi muốn chuẩn bị trả thù Hồng phu nhân sao? Ân, lại qua mấy ngày ta thế tất sẽ làm nàng trả giá trầm trọng đại giới, Phong Thần tự tin 10 phần. Nói, Cổ Diễm quang từ Ngu Thanh Thiền chúng chiêu tà thuật tới xem. Phát hiện Hồng phu nhân ở linh đế trung thực lực đều là cực cường. Tuy rằng Phong Thần có thể vượt cấp khiêu chiến, chính là muốn cho Hồng phu nhân trả giá trầm trọng đại giới tuyệt đối không dễ làm được. Hắn không có mở miệng hỏi nhiều, ngược lại muốn tự mình đi thể hội chứng kiến cái kia quá trình. Hắn tin tưởng Phong Thần nói đến liền sẽ làm được. Nửa đêm, Phong Thần thu được một cái đưa tin. Ngay sau đó hắn phân ba lần phát ra ba cái đưa tin. Đưa tin là dùng vân gia phi thường đặc thu thủ đoạn. Cho dù là linh đế tu vi linh thực sư cũng là vô pháp bắt giữ cùng phá giải. Hồng Loan về đến nhà sau. Trước tiên liền phóng đi rừng trúc. Rừng trúc bốn phía che kín đại tông sư cấp cấm chế. Hồng Loan lại có thể tự do tiến vào. Từ điểm đó là có thể nhìn ra được tới Hồng phu nhân có bao nhiêu coi trọng cái này bảo bối nữ nhi. Nàng vọt tới rừng trúc khi, thấy rừng trúc bốn phía ẩn hiện một tầng tầng huyết quang. Sát khí ngập trời, bất quá lại bởi vì cấm chế không có tiết lộ đi ra ngoài. Hồng Loan đã sớm biết nàng mẫu thân là dùng người huyết tưới uẩn dưỡng rừng trúc. Bởi vậy vẫn chưa có bao nhiêu kinh ngạc, nàng vừa tiến vào rừng trúc sau. Kia tầng huyết quang liền biến mất không thấy, như là chưa bao giờ xuất hiện quá. Đang ở trúc ốc tu luyện Hồng phu nhân tu công mở to mắt. Hơi hơi nhăn nhăn mày, thấy Hồng Loan đôi mắt sưng đỏ vọt tiến vào ôm lấy nàng. Vốn dĩ muốn chất vấn vài câu nói liền vô pháp mở miệng. Đây là làm sao vậy? Thần sắc kém như vậy, Hồng phu nhân duỗi tay sờ sờ Hồng Loan đầu đau lòng hỏi. Hồng Loan giờ phút này trong lòng sở hữu ủy khuất toàn bộ bùng nổ. Nước mắt như là hạt châu giống nhau không ngừng đi xuống lạc. Đức quãng đem ở cung yến thượng sự tình tự thuật một lần. Hồng phu nhân sắc mặt âm trầm tới rồi cực hạn. Nàng không nghĩ tới còn có người dám tính kế đến Hồng Loan trên người. Loan nhi, người có thể khẳng định đó chính là sở tự thiết kế. Hồng phu nhân nheo nheo mắt hỏi. Hồng Loan gật gật đầu, ta có thể khẳng định, không phải hắn còn có ai, dược là hắn làm thanh ngọc cho ta hạ, sở tuyên cũng là người của hắn cố ý đưa tới, sau đó làm ta cùng chuyện của hắn trước mặt mọi người bại lộ. Hắn chính là vì muốn cưới ta đương hoàng tử phi, sau đó làm Hồng gia trở thành trong tay hắn lợi thế, Hồng Loan thanh âm mang theo vô hạn hận ý. Hồng phu nhân tâm tư vừa chuyển hỏi. Kia Phong Thần đâu? Phong Thần bị cảnh trụ kêu đi rồi. Sau đó, Hồng Loan đem Phong Thần đi rồi sự tình nói một lần. Ta chúng dược liền đem sở tự làm như Phong Thần. Hơn nữa căn bản là không thể khống chế tự mình. Mơ màng hồ đồ đã bị hắn khinh bạc xong rồi, nàng càng nói càng khó chịu. Nước mắt như là không cần tiền mảnh rớt. Hồng phu nhân đau lòng cực kỳ. Duỗi tay vì nàng xoa xoa nước mắt. Ở đụng chạm đến Hồng Loan khi đột nhiên phát hiện không thích hợp. Nàng lập tức nắm lên nữ nhi thủ đoạn xem xét lên. Hết chương.